Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 44, chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Khương Lâm Tà không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy Hứa Giản. Vừa mừng vừa sợ bước nhanh đến gần. Kết quả đối phương vẻ mặt mờ mịt không nói. Xem hắn tới gần thậm chí còn lui một bước. Khương Lâm Tà biểu tình cứng đờ. Bước chân khó khăn lắm dừng lại. Bị gặp lại vui sứa y gờ hướng hôn đầu. Khương Lâm Tà nhất thời thế nhưng đã quên đối phương chán ghét hắn. Nhìn ánh mắt đề phòng Hứa Giản. Khương Lâm Tà trong mắt cô đơn chợt lóe mà qua. Cuối cùng thở dài. Lần đó sự tình, tuy không phải ta bổn ý, nhưng rốt cuộc là ta thực xin lỗi ngươi. Ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi. Ngươi oán ta ghét ta đều là hẳn là. Khương Lâm Tà bí thư theo hắn gần 4 năm. Chưa từng có thấy hắn lão bản dùng loại này ngữ khí với ai nói chuyện qua. Không khỏi nhìn nhiều Hứa Giản hai mắt. Mà Hứa Giản nhìn đột nhiên liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu thêm xin lỗi Khương Lâm Tà. Mãn đầu đều là dấu chấm hỏi. Vài lần tưởng chen vào nói cũng chưa tìm được cơ hội. Cuối cùng sấn Khương Lâm Tà tạm dừng để thở thời điểm. Hứa Giản chạy nhanh đánh gãy hắn nói. Chấm, không, ngượng ngùng vị tiên sinh này. Xin hỏi ngươi là, vị nào? Khương Lâm Tà câu chuyện một đốn. Biểu tình cứng đờ xem hắn. Ánh mắt so vừa rồi còn bị thương. Ngươi, không nhớ rõ ta. Chấm, thấy Khương Lâm Tà ánh mắt. Hứa Giản mê mang chớp chớp mắt. Sau một lúc lâu thử thăm dò mở miệng. Chúng ta, trước kia gặp qua, Khương Lâm Tà. Nhìn xem chính mình lão bản nhìn lại Hứa Giản. Bí thư cảm thấy không khí có chút vi diệu. Yên lặng mà sau này lui. Nhìn chằm chằm Hứa Giản nhìn một hồi lâu. Xác nhận hắn không phải cố ý trang. Là thật sự không nhớ rõ chính mình là ai sau. Khương Lâm Tà tâm tình phức tạp mà làm tự giới thiệu. Ta là Khương Lâm Tà. Khương Lâm Tà. Đem tên này ở trong lòng mặc niệm một lần. Cuối cùng Hứa Giản đột nhiên mở to mắt. Khương Tổng, Hứa Giản tuy rằng không hồng, nhưng chính mình đãi 6 năm công ty lão bản tên gọi cái gì hắn vẫn là biết đến. Khương Lâm Tà xem hắn, nhớ tới ta. Hứa Giản vô cùng thành thật mà lắc đầu. Không phải, chỉ là cửu ngưỡng đại danh. Sau khi nói xong dừng một chút, Hứa Giản lại tò mò hỏi. Bất quá Khương Tổng ngài như thế nào nhận thức ta a, còn có vừa rồi nói rất đúng không dậy nổi gì đó. Kia lại là có ý tứ gì? Thấy chính mình đều nói đến cái này phân thượng Hứa Giản còn không rõ. Vạn năm tính chậm chạp Khương Lâm Tà cũng nóng nảy. Nói, ta, Khương Lâm Tà, chính là 3 năm trước đây ngươi ở công nhân ký túc xá chửi ầm lên cái kia Khương tiên sinh. Ta nói như vậy ngươi có hay không ấn tượng? Hứa Giản nghe xong Khương Lâm Tà nói cũng nóng nảy. Liền xua tay. Khương Tổng ngài đừng nói bậy a, tuy rằng ta hiện tại đã không phải đắc cổ công nhân. Nhưng ta còn là thực tôn kính ngài. Ta nhưng cho tới bây giờ không có ở ký túc xá mắng quá ngươi. Nhục mạ công ty lãnh đạo này hắc oa. Hắn nhưng không bối. Nhìn Hứa Giản kiên quyết biểu tình không giống làm bộ. Khương Lâm Tà ngẩn người. Rốt cuộc phản ứng lại đây vấn đề ở nơi nào? Người có phải hay không mất trí nhớ? Hứa Giản nhìn về phía Khương Lâm Tà ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái. Hồi, không có a. Hứa Giản có lý do hoài nghi này Khương Lâm Tà có phải hay không đầu óc? Không linh quang. Khương Lâm Tà cùng Hứa Giản hai người hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt đọc ra nồng đậm hoang mang. Hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Người ở chỗ này làm cái gì? Liền ở thế cục lâm vào rằng có thời điểm. Từ Hứa Giản phía sau truyền đến một đạo thanh âm đánh vỡ cục diện bế tắc. Hứa Giản chạy nhanh quay đầu lại. Vừa thấy quả nhiên là Tần Trầm. Đối thượng Hứa Giản cầu cứu dường như ánh mắt. Tần Trầm đi đến Hứa Giản bên người đánh giá Khương Lâm Tà. Mở miệng câu đầu tiên cùng Hứa Giản vừa rồi hiệu quả như nhau. Vị này chính là Bí Thư theo bản năng tưởng giới thiệu nhà mình lão bản. Kết quả Khương Lâm Tà đoạt ở hắn phía trước mở miệng. Khương Lâm Tà, ta nhận thức ngươi. Tần Trầm nghe vậy ngữ điệu thường thường. Không mặn không nhạt hồi. Cảm ơn, nhận thức ta người rất nhiều. Như vậy nghiêm túc thời khắc. Nghe xong Tần Trầm nói Hứa Giản không nhịn xuống, phụt một chút cười lên tiếng. Làm ảnh đế đang nổi. Nhận thức Tần Trầm người tự nhiên rất nhiều. Hứa Giản không nghĩ tới Tần Trầm thế nhưng còn sẽ lãnh hài hước. Cười xong sau thấy Tần Trầm Khương Lâm Tà cùng Bí Thư ba người đều chiều chính mình xem ra. Hứa Giản tự giác không ổn lại chạy nhanh nhấp miệng. Kìa ý tứ, các ngươi liêu, ta không cười. Tần Trầm cùng Khương Lâm Tà đều ở trong tối tự đánh giá đối phương. Cuối cùng vẫn là Khương Lâm Tà dẫn đầu mở miệng. Ngươi cùng Hứa Giản rất quen thuộc. Tần Trầm hồi, so ngươi thục. Khương Lâm Tà ngạnh một chút, tức giận mà chừng hắn. Liền 20 phút chung chàng nghỉ ngơi thời gian. Tần Trầm không nghĩ đem thời gian lãng phí ở trước mắt cái này người xa lạ chê y người. Vì thế gọn gàng dứt khoát hỏi. Người tìm Hứa Giản có việc. Khương Lâm Tà cố ý không để ý tới Tần Trầm. Đảo mắt xem Hứa Giản. Đề nghị, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tâm sự. Tần Trầm nghe vậy cũng quay đầu xem Hứa Giản. Đình hai người ánh mắt. Hứa Giản mặc danh cảm thấy áp lực sơn đại. Hứa Giản cảm thấy chính mình trước mặt lão bản giống như cũng không có gì hảo liêu. Cho nên lắc lắc đầu. Vừa định mở miệng cự tuyệt. Liền nghe Khương Lâm Tà chậm rãi mở miệng. Là về đem ngươi ba mẹ. Hứa Giản lắc đầu động tác bỗng nhiên một đốn. Đột nhiên dương mắt xem Khương Lâm Tà. Ta ba mẹ. Ngươi nhận thức ta ba mẹ. Liền Tần Trầm nghe xong Khương Lâm Tà nói đều là sửng sốt. Nhận thức lâu như vậy. Hắn chỉ nghe Hứa Giản nhắc tới quá hắn loại trà bán lá trà cữu cữu. Đến nỗi hắn ba mẹ. Hứa Giản chỉ tự chưa đề. Hắn cũng không hảo hỏi. Đối chính mình cha mẹ ngậm miệng không nói chuyện. Sau lưng khẳng định có nguyên do. Tần Trầm liền sợ không chú ý chọc Hứa Giản vết sẹo. Khương Lâm Tà không lập tức trả lời hắn. Mà là hỏi lại. Ngươi hiện tại chịu cùng ta tâm sự sao? Hứa Giản vội gật đầu. Hảo, nhìn gà con mổ thóc giường như Hứa Giản. Tần Trầm ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Người khác nói cái gì đều tin. Cũng không nói hỏi một chút đối phương chính mình ba mẹ tên xác định đối phương có phải hay không thật sự nhận thức. Cứ như vậy ngây ngốc vội không ngừng ứng. Về sau bị người khác bán nói không chừng còn muốn giúp người đếm tiền. Lời nói đều nói phân thượng. Tần Trầm mở miệng nói. Đi phòng nghỉ nói đi. Giống phía trước Âu Khánh nói. Người ở đây nhiều mắt tạp. Không phải nói chuyện địa phương. Chỉ có phòng nghỉ là bịt kín an tĩnh. Hứa Giản không ý kiến. Khương Lâm Tà tự nhiên cũng không ý kiến. Vì thế gật đầu. Tần Trầm mang theo hai người hướng nghỉ ngơi đi. Vừa vặn Tiểu Nam nghênh diện đi tới truyền lời. Nói Lâm Thời ra điểm vấn đề. Quay chụp muốn sau này lại lùi lại 20 phút. Truyền xong đạo diễn nói sau. Tiểu Nam tò mò mà đánh giá Khương Lâm Tà cùng hắn Bí Thư. Nghĩ thầm, này hai người lại là từ nơi nào toát ra tới. Lại là Trầm ca bằng hữu sao. Hướng Tiểu Nam gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Tần Trầm dẫn đầu đi vào phòng nghỉ. Tiểu Nam vốn dĩ muốn hỏi một chút Hứa Giản hiện tại tình huống như thế nào. Nhưng vừa thấy hắn sắc mặt không đúng lắm. Lại sinh sôi nhịn xuống. Chờ phòng nghỉ môn ở chính mình trước mặt khép lại. Tiểu Nam mới chớp chớp mắt. Đóng cửa lại là chuẩn bị nói nhỏ sao. Khương Lâm Tà Bí Thư thức thời không có đi theo đi vào. Ở bên ngoài tìm tùy tiện một cái ghế ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống không vài phút. Bí Thư liền thấy Âu Khánh nhảy nhót chiều hắn chạy tới. Thần sắc hoảng loạn. Ở Bí Thư trước mặt đứng yên sau. Âu Khánh đỡ eo trước đem thở hổn hển đều. Không rảnh lo cùng hắn chào hỏi trực tiếp hỏi. Khương Tổng đâu? Bí thư nhìn thoáng qua hắn phía sau. Chưa thấy được Hà Gia còn có chút ngoài ý muốn. Nghĩ thầm, Âu Khánh đều tới. Hà Gia khẳng định cũng biết lão bản tới rồi. Hắn thế nhưng nhịn xuống không trước tiên dán lại đây. Tưởng xong sau, đối thượng đầy mặt nôn nóng Âu Khánh. Bí thư giơ tay chỉ phía sau phòng nghỉ. Nói, cùng nhận thức người ở bên trong nói chuyện đâu. Theo bí thư ngón tay phương hướng, Âu Khánh dương mắt, sau đó liền thấy phòng nghỉ chê y cửa dán nhãn. Tần Trầm, nghĩ đến Hứa Giản hôm nay vẫn luôn với ai ở bên nhau. Âu Khánh hai mắt một bôi đen. Xong rồi, phòng nghỉ nội, Khương Lâm Tả nhìn lướt qua lập tức ngồi ở Hứa Giản bên người Tần Trầm. Sau đó xem Hứa Giản, xem đã hiểu Khương Lâm Tả trong mắt ý tứ. Hứa Giản nói, chấm, Khương Tổng ngươi nói thẳng là được. Hắn không phải người ngoài. Nghe xong Hứa Giản nói, Tần Trầm hướng Khương Lâm Tả nhướng mày. Khương Lâm Tả nín thở hỏi, ngươi chừng nào thì cùng Tần Trầm như vậy chín? Không đợi Hứa Giản mở miệng, Tần Trầm nói, vấn đề này giống như cùng Khương Tổng ngươi không quan hệ đi. So Tần Trầm còn đại 7 tuổi, Khương Lâm Tả ở trong lòng thầm mắng đối phương là tiểu thí hài. Ngay sau đó xem Hứa Giản, nếu ngươi đều không ngại, kia không có gì để nói. Hứa Giản bức thiết muốn biết chính mình cha mẹ sự tình. Lung tung gật gật đầu, hỏi, Khương Tổng ngài nhận thức cha mẹ ta? Khương Lâm Tả gật gật đầu, bắt đầu nói phía trước. Hắn trước cùng Hứa Giản nói một câu thực xin lỗi. Hứa Giản chính nghi hoặc êm đẹp Khương Lâm Tả vì cái gì lại cùng chính mình xin lỗi. Giây tiếp theo hắn liền nghe đối phương chậm rãi mở miệng. Người cha mẹ là ta ân nhân cứu mạng. Bọn họ là vì cứu ta gặp nạn. Năm đó ta ở bệnh viện bồi Hứa thúc thúc cuối cùng đoạn đường. Người tồn tại cũng là Hứa thúc thúc cùng ta nói. Khương Lâm Tả một câu không dài, nhưng lộ ra tin tức lượng lại rất lớn. Không chỉ có Hứa Giản ngây người, liền Tần Trầm đều sửng sốt. Biểu tình dại ra nhìn chằm chằm Khương Lâm Tả nhìn một hồi lâu. Hứa Giản mới ách thanh âm hỏi, ta ba mẹ không phải tai nạn xe cộ, qua đời sao? Ở Hứa Giản sơ nhị một ngày nào đó, hắn nửa năm không thấy cữu cữu Liễu Định Tương đột nhiên hồng hốc mắt xuất hiện ở hắn trường học. Chờ Liễu Định Tương ôm hắn khóc thời điểm, 13 tuổi Hứa Giản mới biết được hắn ba mẹ ra tai nạn xe cộ cũng chưa. Hắn trời sập, sau lại biểu tình hoảng hốt Hứa Giản bị Liễu Định Tương nắm đi xin nghỉ. Lái xe đi nhà xác nhận lãnh di thể, hỏa táng, xử lý hậu sự. Tới phúng viếng người rất nhiều. Rất nhiều thân thích trưởng bối đều ôm 13 tuổi Hứa Giản khóc. Nói hắn còn như vậy tiểu, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có Hứa Giản ngốc ngốc nhìn hai phó quan tài, trong mắt xem một giọt nước mắt đều không có. Có người khe khẽ nói nhỏ nói Hứa ra đứa con trai này quá máu lạnh chết lặng. Chính mình ba mẹ đã chết đều không khóc một tiếng. Chỉ có Liễu Định Tương tràn đầy lo lắng nhìn hắn. Lễ tang thượng Hứa Giản không khóc. Cha mẹ hạ táng thời điểm hắn cũng không khóc. Chỉ là lễ tang hoàn thành thời điểm, hắn ánh mắt lỗ trống quỳ gối nơi nào. Ai khuyên đều không đi. Cũng không nói lời nào. Cuối cùng chờ bạn bè thân thích đều đi rồi, chỉ còn lại có một cái Liễu Định Tương bồi hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Giản rốt cuộc động. Hắn quay đầu xem Liễu Định Tương, trong mắt không ánh sáng, khinh thanh tế ngữ hỏi, cữu cữu, người như thế nào còn không đi à? Liễu Định Tương trong mắt tất cả đều là tơ máu, hắn nhìn sống lưng thẳng thắn, quỳ đến không chút cầu thả Hứa Giản, tâm từng trận chiều đau, ách giọng nói, cữu cữu không đi, cữu cữu liền ở chỗ này bồi ngươi, chờ ngươi cùng nhau về nhà. Nghe được ra cái này tự khi, Hứa Giản trong mắt giật giật, sau đó chậm rãi lắc đầu. Cữu cữu, ta ba mẹ không cần ta không còn có ra. Liễu Định Tương một đại nam nhân, Bị Hứa Giản khinh phiêu phiêu một câu thiếu chút nữa bức ra nước mắt tới. Hắn chạy nhanh nói. Tiểu Giản, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Ngươi còn có cữu cữu. Cữu cữu ra chính là nhà ngươi. Về sau ngươi đi theo cữu cữu quá được không? Nghe xong Liễu Định Tương nói sau. Hứa Giản lại là hơn nửa ngày không nói chuyện. Chờ lại mở miệng khi lại là thúc giục Liễu Định Tương đi. Liễu Định Tương không yên tâm hắn không chịu đi. Hứa Giản lại nói. Cữu cữu ngươi đi đi. Ba mẹ nói ta là nam sinh. Không thể ở người khác trước mặt rớt nước mắt. Chính là bọn họ đều không cần ta. Ta mau nhịn không được. Nói những lời này thời điểm Hứa Giản trong thanh âm mang theo cầu xin. Cuối cùng nửa câu lời nói đều là khóc nức nở. Hứa Giản nói xong câu đó. Liễu Định Tương mới rốt cuộc minh bạch Hứa Giản mấy ngày nay trước mặt người khác vì cái gì không khóc. Vì cái gì hiện tại lại vẫn luôn đuổi hắn đi. 13 tuổi đột nhiên không có ba mẹ. Hứa Giản không phải không khổ sở. Cũng không phải máu lạnh. Hắn chỉ là đang đợi một cái có thể một người làm càn khóc lớn cơ hội. Liễu Định Tương mũi đau xót, không tiếng động mà vỗ vỗ bả vai. Sau đó nói, 1 giờ sau cữu cữu lại đây tiếp ngươi. Liễu Định Tương cảm thấy Hứa Giản khẳng định có rất nhiều lời nói tưởng cùng hắn tỷ phu nói. Nhưng mà Liễu Định Tương xoay người mới vừa đi ra 2 mét. Chính giơ tay mặt khóe mắt nước mắt, liền nghe được phía sau truyền đến Hứa Giản áp lực tiếng khóc. Liễu Định Tương dừng một chút không xoay người. Tiếp tục đi phía trước đi. Tùy ý phía sau nhỏ giọng nức nở thanh cuối cùng biến thành bi thương gào khóc. Phảng phất muốn đem mấy ngày này áp lực ủy khuất thương tâm dùng một lần khóc ra tới giống nhau. Hứa Giản quỳ gối cha mẹ mộ bia trước khóc đến đại não thiếu oxy cũng chưa dừng lại. Hứa Giản cũng nhớ không rõ ở ba mẹ hạ táng ngày đó. Hắn một người ở mặt chê y khóc bao lâu? Cuối cùng lại là như thế nào bị hắn cữu cữu bối trở về? Hắn chỉ nhớ rõ này thiên hạ mưa nhỏ. Mưa bụi phiêu ở chê y người hắn. Là đến xương hàn. Mọi người đều nói hắn ba mẹ là ra tai nạn xe cộ chết. Người gây họa bồi nhà hắn một tiệt bút tiền. Nguyên bản đối hắn tránh còn không kịp thân thích đỏ mắt. Đột nhiên đều ở tranh hắn nuôi nấng quyền. Cuối cùng vẫn là hắn cữu cữu lực bài chúng nghị được đến nuôi nấng quyền. Sau đó đem kia số tiền 1 phân thành 2. Một nửa cấp Hứa Giản tồn làm hắn giáo du xê cùng trưởng thành quỹ. Một nửa dùng để đầu tư mua 2 phòng. Chờ Hứa Giản 18 tuổi thành niên thời điểm. Giá nhà hàng năm đều ở trướng. 5 năm qua đi. Nguyên bản 2 phòng đã biến thành 4 bộ. Liễu Định Tương đem 4 phòng toàn bộ sang tên tới rồi hắn danh nghĩa. Mà hiện tại, Hứa Giản 24 tuổi. Hắn danh nghĩa bất động sản biến thành 5 bộ nơi ở phòng. 2 hộ bề mặt, mỗi tháng quang tiền thuê đều là 1 bút khả quan thu vào. Hứa Giản hàng năm bên ngoài. Thu thuê tìm khách thuê đều là hắn cữu cữu ở nhọc lòng. Mỗi tháng 15 hào hắn tập trung đều có tiến trướng. Tuy rằng Hứa Giản quê quán không phải cái gì thành phố lớn. Giá nhà cũng không nhúc nhích chiếp mấy vạn 1 mét vuông. Nhưng là dựa vào danh nghĩa mấy chỗ bất động sản. Hắn đời này áo cơm vô ưu là không thành vấn đề. Hứa Giản làm người điệu thấp. Hơn nữa hắn cảm thấy này tiền là hắn ba mẹ dùng mệnh đổi lấy. Cho nên rất ít cùng người khác nói chính mình trong nhà sự. Liền Trần Đậu Đậu cũng không biết hắn có nhiều như vậy bất động sản. Cũng không biết hắn nói giải ước liền về nhà trồng trọt. Kỳ thật cũng bất quá là ỷ vào trong nhà có phòng có nắm chắc thôi. Nhiều năm như vậy, Hứa Giản vẫn luôn cho rằng hắn ba mẹ chết vào một hồi ngoài ý muốn. Mà hiện tại đột nhiên toát ra tới Khương Lâm Tà lại nói. Hắn ba mẹ là vì cứu hắn mới xảy ra chuyện. Đối thượng Hứa Giản ánh mắt. Khương Lâm Tà từ từ thở ra một hơi. Nghĩ thầm nên tới luôn là sẽ đến. Người ba mẹ xảy ra chuyện năm ấy ta 22 tuổi. Ngày đó ta mới từ thực tập công ty tan tầm ra tới. Ở lái xe về nhà chê y đường, ta bên cạnh một chiếc màu trắng tiểu ô tô đột nhiên mất khống chế. Thẳng tắp chiều ta đánh tới. Ta vốn dĩ cho rằng ta muốn chết. Kết quả thời khắc mấu chốt, ta mặt sau kia chiếc xe con đột nhiên ra tốc vọt đi lên. Chắn ta cùng kia chiếc mất khống chế ô tô trung gian. Khương Lâm ta nói cho Hứa Giản. Mặt sau xông lên xe chính là hắn ba xe. Hắn chỉ là chấn kinh té ngã bị điểm vết thương nhẹ. Vốn dĩ Hứa Giản hắn ba đều thành công đừng ở kia chiếc mất khống chế ô tô muốn dừng lại. Kết quả vận mệnh trêu người. Đối diện lại xông ra tới một chiếc vượt đèn đỏ minibus. Khương Lâm tà không cùng Hứa Giản nói chính là. Hắn lúc ấy liền trơ mắt mà nhìn Hứa Giản ba mẹ xe kẹp trung gian. Ở thật lớn đánh sâu vào hạ thay đổi hình. Ghế phụ Hứa mẫu đương trường tử vong. Hứa ba ba lúc ấy ở bệnh viện cũng mệnh huyền một đường. Nằm ở ICU mấy cái giờ sau. Cũng tuyên bố tử vong. Kia mấy cái giờ là cả người là huyết Khương Lâm tà bồi Hứa ba vượt qua. Cũng là hắn lần đầu tiên nghe được Hứa Giản tên này. Nghe xong Khương Lâm tà nói. Hứa Giản nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Khương Lâm tà trầm mặc đứng dậy. Đối với Hứa Giản thật sâu cúc một cung. Ngữ khí bi thương. Nếu không phải bởi vì ta. Thúc thúc A-di sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên ngươi chán ghét ta thậm chí là hận ta. Ta đều không lời nào để nói. Tuy rằng chuyện này không phải Khương Lâm tà sai. Nhưng Hứa Giản ba mẹ thật là vì cứu hắn chết. Hại Hứa Giản 13 tuổi liền mất đi cha mẹ. Khương Lâm tà trong lòng vẫn luôn thực áy náy. Cho nên đang nghe Hứa thúc thúc cười nói con của hắn từ nhỏ mộng tưởng là đương một người diễn viên sau. Hắn tốt nghiệp sau không màng người nhà phản đối. Dứt khoát kiên quyết sáng lập hiện tại Đắc Cổ. Cứ việc hắn lúc ấy cùng 13 tuổi Hứa Giản còn chưa từng gặp mặt. Tác giả có lời muốn nói. A, viết bánh ngọt nhỏ ta viết hảo trầm trọng một chương OAZ. Canh 4, 1.8 ta bổ xong rồi. Đừng quên khen ta. Chấm, tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon nha. Cách chương.